Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Ninh Quyết. Tập này được mang tên là Thiếu nữ Hoang Nguyên và Bầy Sói. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã tiến vào tầng thứ 2 của thư viện rồi. Ở tầng thứ 2 thực sự vừa vào thì được Trần Bì Bì dẫn đường đi làm quen với và ra mắt các vị sư huynh sư tỷ. Nhưng mà cảm giác những người ở trong đây tính tình rất là cổ quái nha. Ở đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết chăm chú nhìn những cái đoạn phù ở trên sa bàn mà tứ sư huynh vẽ. Nhưng mà vừa nhìn một chút đã đầu óc choáng váng mà rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ra khỏi nhà đến bên guồng nước, vốc một cái vốc nước lạnh rửa mặt, tinh thần Ninh Khuyết mới khá hơn được một chút. Hắn vẫn còn sợ hãi nhìn Trần Bì Bì mà nói. Thật không ngờ nha, chỉ là những đoạn phù văn mà lại khó hiểu đến vậy. Chính vì là đoạn nên mới dễ gây ra dao động tinh thần, huống chi người không biết lượng sức mình muốn nhìn rõ nhiều biến hóa như vậy. Trần Bì Bì dùng ống tre múc ống nước uống cạn, lau miệng, cười nhạo. Huống chi lò lửa trong nhà Lục sư huynh quanh năm không tắt, dùng để luyện chế các loại thép tinh, hồi nãy không biết đánh nhau, nhưng mà tu vi võ đạo cực kỳ sâu sắc nha, nên ở trong đó mới không sao, giống như người sao có thể không bị hơi nóng làm cho ngất đi được chứ. Ninh Khuyết bị gã cười nhạo, nhưng mà cũng không lấy làm trái ý, nghĩ đến những sư huynh sư tỷ nhìn thấy ngày hôm nay ở hậu sơn của thư viện, những cảnh tượng có vẻ hơi điên rồ, nhưng rõ ràng cực kỳ thần kỳ, tâm trạng vô cùng phấn khích. Ngũ sư huynh, bác sư huynh thì đi đánh cờ rồi. Hai người họ trước khi vào núi, một người là quốc thủ Nam Tấn, một người là kỳ sư cung đình Nguyệt Lương Quốc. Giao đấu hơn 10 lần đều không phân thắng bại. Sau khi vào núi trở thành sư huynh đệ, cũng không quên ân oán tình thù năm đó nữa. Chỉ cần không có việc gì, liền ôm bàn cờ lên núi, ngồi dưới gốc cây mà mấy ngày luôn á. Trần Bì Bì nghĩ đến hai vị sư huynh đó, không mấy thiện cảm mà nói. Đánh cờ đến cả mức mà ngay cả ăn cũng quên nữa, sao có thể nhớ hôm nay là ngày nhập môn của ngươi chứ? Những năm nay, nếu không phải lần nào ta cũng vất vả đi khắp núi tìm họ đưa cơm, ta thật sự nghi ngờ họ có đun ra máu trên bàn cờ rồi chết đối chết rét, trở thành hai con ma tao nhã dưới gốc thông hay không nữa đó. Ninh Khuyết nghe cái đoạn kể này không khỏi á khẩu không nói nên lời, thầm nghĩ hậu sơn của thư viện này quá nhiên toàn là kỳ nhân quái nhân, cũng không biết phu tử thu những người này làm học trò rốt cuộc là vì cái gì. Tam sư tỷ thì ngươi quen. Trần Bì Bì tiếp tục nói. Lúc này tỷ ấy chắc đang chép tiểu khải trong cựu thư lâu rồi. Ngươi nếu muốn gặp tỷ ấy tùy tiện có thể gặp rồi. Ngươi đừng hỏi ta tại sao là tỷ ấy cứ ngày ngày ở bên cửa sổ phía đông chép tiểu khải nha. Ta chỉ biết đây là bài tập do lão sư giao cho tỷ ấy thôi à. Nhớ lại số người nhìn thấy ở trên đỉnh vách đá đêm đó, Ninh Khuyết thầm tính toán, nói với Trần Bì Bì. Đại sư huynh theo phu tử đi du ngoạn các nước. Vậy chắc còn hai vị sư huynh chưa gặp hả? Ngươi còn chưa gặp nhị sư huynh, còn vị người còn lại không phải là sư huynh đâu. Vị lão tiên sinh đó bối phận có chút kỳ lạ đó. Hơn nữa ngày ngày chỉ biết ôm sách mà đọc thôi, không nói chuyện với ai. Các sư huynh sư tỷ đều không thích giao du với ông ta. Trần Bì Bì dẫn hắn đi về phía thác nước sau bãi đất bằng, cảnh cáo. Ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi gặp nhị sư huynh, ngươi phải chú ý lễ nghi cử chỉ nha. Những sư huynh sư tỷ gặp trước đó tuy cử chỉ có chút kỳ lạ, nhưng mà đều là những người rất lương thiện. Vị sư huynh nghiêm túc chính trực, giữ mình nghiêm, yêu cầu người khác phải càng nghiêm hơn nữa. Người nếu mà sai sót gì cẩn thận bị đánh thiệt á. Ninh Khuyết nghe như vậy trong lòng rùng mình, căng thẳng hỏi. Vậy ta nên dùng thái độ gì để đối mặt với vị sư huynh đây? Trần Bì Bì quay đầu nhìn hắn một cái rồi chế giễu. Người trước này rất biết ra vẻ mà, cứ như thái độ đối mặt với các sư huynh sư tỷ vừa rồi là được rồi. Ôi thật không ngờ nha, Ninh Khuyết ngươi mày rậm mắt to lại biết nịnh nọt như vậy á. Ninh Khuyết mới chế giễu lại. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt mà, người không thức thời chính là đồ ngốc mà thôi. Trương Bì Bì nhìn hắn thở dài một tiếng rồi nói: Ngoài nghiêm túc chính trực, đặc điểm lớn nhất của vị sư huynh chính là kiêu ngạo. Hơn nữa ghét nhất là mấy cái người ở trước mặt huynh ấy tỏ ra kiêu ngạo hơn huynh ấy đó. Cho nên xin ngươi nén bi thương à. Với cái vẻ kiêu ngạo thường ngày của ngươi, chắc những năm nay không ít lần bị vị sư huynh dạy dỗ đâu hả? Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt béo ú của gã mà cười nhạo. Còn vị ta hả? Ngươi không cần phải lo đâu. Trước mặt vị sư huynh, ta nhất định sẽ là người khiêm tốn nhất thế giới đó. Muộn rồi, năm ngoái ngươi ra cho ta bài toán đó, cuối cùng hại vị sư huynh bế quan nửa tháng. Lẽ nào ngươi tưởng người kiêu ngạo như huynh ấy sẽ quên chuyện này được sao chứ? Trần Bì Bì như cười như không nhìn hắn mà nói. Sự thật chứng minh những lời dọa dẫm của Trần Bì Bì đều là hủ giấy. Đi đến sân nhỏ cách thác nước bạc không xa, cuối cùng cũng nhìn thấy vị sư huynh ở trong truyền thuyết. Ninh Quyết phát hiện ra cái vị vị sư huynh tuyệt đối không phải loại người mắt trắng nhìn trời, không coi ai ra gì. Thậm chí cảm thấy giọng điệu nói chuyện của đối phương rất ôn hòa thân thiện, đâu có chút nào kiêu ngạo tự phụ đâu. Đứng ở trên bậc đá, vị sư huynh bình tĩnh nhìn hai người họ, nhàn nhạt mà hỏi: Ninh Khuyết nè, tiểu sư đệ hắn, xin lỗi, bây giờ ta không nên gọi là tiểu sư đệ nữa. Thập nhị, hắn dẫn ngươi đi dạo một vòng hậu sơn, ngươi có cảm nhận gì hả? Các sư huynh sư tỷ chuyên tâm tu hành, thực là... Ninh Khuyết cung kính đáp. Thế nhưng chưa đợi hắn nói xong, vị sư huynh đã vô cùng mạnh mẽ giơ tay ngăn lại, lạnh giọng nói: Lũ đó ngày ngày chỉ biết trêu chim cho cá ăn, đàn hát rồi đánh cờ, đâu phải là chuyên tâm tu hành cái gì chứ. Lão tứ rõ ràng có tiềm chất lớn về phù đạo, lại không biết trong đầu thiếu đi sợi gân nào nữa, lại bị lão Lục lừa đi làm thợ phụ cho tiệm rèn. Giờ lão sư nhân ái không muốn để ý, nếu không hả, ta đã sớm phải chỉnh đốn bọn họ lại một phen rồi. Những người như vậy ngươi còn nói là tấm gương của ngươi, quả thật là có chút không được khôn ngoan đó. Ninh Khuyết hoàn toàn không biết nên trả lời cái đoạn này như thế nào. Vị sư huynh đột nhiên trầm giọng xuống, hỏi: Ngươi đang nhìn cái gì? Ngay khi vừa nhìn thấy thác nước đó, Ninh Khuyết đã định ra tông điệu cho cuộc nói chuyện này rồi. Đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, quyết tâm trước mặt vị nhị sư huynh nhất định phải giả làm chim cút e thẹn. Khi nói chuyện tuyệt đối không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách vô lễ. Nhưng mà chiếc mũ cổ cao vút trên đầu nhị sư huynh giống hệt một cái cây chạy giặt đồ, thực sự là quá thu hút ánh mắt đi. Đối với chiếc mũ cổ trên đầu nhị sư huynh, bất kỳ ai chỉ cần nhìn một cái là rất khó rời mắt đi được. Ninh Khuyết luôn cảm thấy mình như đang nói chuyện với một cây chày, cảm giác cực kỳ kỳ quặc. Ngay cả hắn cũng rất khó giữ vẻ mặt luôn bình tĩnh. So với chiếc mũ cao như cái chày này, dung mạo của nhị sư huynh có vẻ bình thường hơn rất nhiều, nhưng mà cũng có những điểm đặc điểm riêng. Nhị sư huynh mày thẳng, mũi thẳng, môi mỏng, không thể nói là anh tuấn, nhưng lại không thể tìm ra nửa điểm khuyết điểm. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, không một sợi lòa xòa rủ xuống sau lưng, không nghiêng sang trái một phân, cũng không nghiêng sang phải một phân. Cùng với hai hàng lông mày của gã thì giống hệt nhau, đối xứng, thậm chí cho người ta cảm giác số lượng lông mày hai bên hoàn toàn bằng nhau. Đôi mắt bình tĩnh của thần cũng vậy, không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Cả người cho người ta một cảm giác không thể khen ngợi, nhưng cũng không thể chê bai, một cảm giác bất đắc dĩ. Cảm giác bất đắc dĩ này có lẽ tất cả những ai nhìn thấy nhị sư huynh đều có. Ninh Khuyết chính vì cảm giác này, tâm thần có chút phiêu diêu, liền đột nhiên nghe được câu hỏi này, không khỏi giật mình kinh hãi, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: Sư huynh ạ, à, sư đệ đang nhìn mũ của huynh đó. Nhị sư huynh yên lặng nhìn hắn, nói: Tại sao lại nhìn? Vẻ mặt Ninh Khuyết vô cùng tự nhiên, trả lời vô cùng đương nhiên: Bởi vì rất đẹp đó. Vị sư huynh khẽ sững sờ. Trương Bì Bì, người vẫn đang hoàn hảo đóng vai chim cút thì biểu cảm cứng đờ, trong lòng thầm mắng vô số câu chữ bậy, thầm nghĩ quen tên này một năm rồi, hóa ra vẫn chưa hoàn toàn nhìn rõ con người này lại vô sỉ bỉ ổi đến cảnh giới như vậy. Nịnh bợ dù có tự nhiên đến đâu, đôi khi cũng sẽ khiến cho người được nịnh cảm thấy có chút xấu hổ. Xấu hổ thì dễ nổi giận, huống chi ngày hôm nay đối tượng là vị sư huynh của thư viện. Vào thời khắc quan trọng này, Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không để đối phương có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Suy ngẫm để rồi tỉnh ngộ, hắn tùy tiện chọn một chuyện trong đầu, nghi hoặc mà hỏi: Vị sư huynh ạ, năm ngoái ta theo công chúa Lý Ngư từ Thảo Nguyên về kinh, từng ở Bắc Sơn đạo khẩu của núi Mân Sơn gặp một cái vị đại kiếm sư cảnh giới động huyền, có người nói hắn là đệ tử bị ruồng bỏ của tầng thứ hai thư viện. Muốn vào hậu sơn của thư viện đâu có dễ như vậy chứ, đã vào rồi sao lại có thể dễ dàng đi ra? Dầu mà ở trong núi sâu cũng có họ hàng xa. Trên đời thường có nhiều kẻ ngu si, luôn nghĩ cách dính líu đến thư viện để tự nâng cao thân phận. Mỗi năm không biết một ra bao nhiêu đệ tử bị ruồng bỏ của tầng thứ hai, lẽ nào mỗi lần xuất hiện, thư viện ta lại phải thông báo cho thiên hạ là không có người này sao? Chỉ sợ những cái người tự đề cao thân phận này sẽ làm hỏng danh tiếng của thư viện. Câu nói này của Ninh Khuyết là suy nghĩ thực. Nhị sư huynh mới mỉa mai mà nói. Người biết thì tự nhiên biết, còn những người không có tư cách biết, dù họ có suy nghĩ gì, cũng có tư cách gì để ảnh hưởng đến danh tiếng của thư viện ta chứ. Những chuyện như vậy sau này ngươi đừng ý kiến nữa. Nghe câu nói này, Ninh Khuyết trong lòng cảm khái mà nghĩ. Cuối cùng cũng cảm nhận được sự kiêu ngạo của nhị sư huynh, quả nhiên là sự kiêu ngạo rất lẫm liệt. Trong lòng có suy nghĩ, trong mắt có biểu hiện, nhị sư huynh nhận thấy ý vị trong ánh mắt của hắn. Tưởng cái vị tiểu sư đệ mới nhập môn này bị những gì mình thấy hôm nay làm cho chấn động đến mức thần trí hoang mang, nhàn nhạt an ủi. Hậu sơn của thư viện, hay nói cách khác là tầng thứ hai, thực ra không huyền ảo như lời đồn thế gian. Đây chỉ là nơi thư viện, viện trưởng dạy học sinh thôi, đơn giản chỉ có như vậy mà thôi. Đó, cô phải cảm thấy rất bất đắc dĩ không hả? Ừ. Cô phải cảm thấy nhị sư huynh, con người này thật sự rất vô vị, làm gì cũng răm rắp không hả? Phải đó. Cô phải cảm thấy chiếc mũ của huynh ấy rất giống một cây chày giặt đồ không? Ừ. Nhìn lâu đôi khi sẽ đột nhiên cảm thấy chiếc mũ đó lại giống như là một cái món đồ chơi gấp bằng giấy vậy. Dù giống cái gì, có phải rất muốn đánh gãy hoặc đè bẹp nó không? Rời khỏi sân nhỏ, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thác nước từ vách núi đổ xuống hồ, xác nhận vị sư huynh chắc là không nghe lén cái cuộc đối thoại của mình, hai kẻ nhỏ nhất của hậu sơn thư viện bắt đầu nói chuyện. Trần Bì Bì xoa gò má hơi tê vì trước đó giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Ninh Khuyết mà hỏi. Nói đi. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi thành thực trả lời. Ừ, đúng là có chút cảm giác đó đó. Trần Bì Bì vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn mà nói. Không chỉ có người đâu, tất cả chúng ta đều có đó. Lục sư huynh thậm chí đã thử mấy lần rồi. Ninh Khuyết khẽ hé miệng, nhìn khuôn mặt béo của thiếu niên, do dự mà nói. Ta không biết nên tiếp lời thế nào đó. Trần Bì Bì lắc đầu. Ta sẽ không ngu ngốc tới mức có dụ dỗ ngươi đi đập mũ của nhị sư huynh đâu. Thực tế hôm nay xem biểu hiện của ngươi, ta tin chắc sau này rất có thể là ngươi sẽ nghĩ ra những chiêu trò âm hiểm lừa ta đi làm chuyện đại khoái nhân tâm này. Ninh Quý cười cười, đột nhiên nói. Ta thấy nhị sư huynh kiêu ngạo một chút cũng tốt mà, ít nhất như vậy mới giống một con người. Ta sẽ không coi con này của ngươi là bằng chứng để uy hiếp ngươi đâu. Biểu cảm và lời nói của Trần Bì Bì rõ ràng là hai ý khác nhau. Gác đồng cảm vỗ vai Ninh Khuyết, nói. Thực tế về điểm này chúng ta đều rất đồng cảm, đặc biệt là hai năm trước sau khi nhị sư huynh nuôi một con ngỗng. Ninh Khuyết mới kinh ngạc hỏi. Ngỗng hả? Trần Bì Bì mới cười. Chúng ta vẫn luôn cho rằng lý do nhị sư huynh nuôi con ngỗng đó là vì con ngỗng đó rất kiêu ngạo, huynh ấy cảm thấy cuối cùng cũng tìm được đồng loại của mình, nếu vậy dĩ nhiên phải nuôi cho tốt rồi. Ninh Khuyết sững sờ rồi liên tục lắc đầu cười. Quá cay nghiệt, quá độc ác đó. Ngươi đừng có không tin nha, lát nữa nhìn thấy con ngỗng đó, ngươi sẽ biết tại sao chúng ta lại nói như vậy thôi. Nói chuyện một lúc, họ đến một cái dốc thoai thoải. Trên bãi cỏ xanh mướt nở rộ ra những bông hoa dại. Hai người chọn một chỗ sạch sẽ trong đám hoa rồi ngồi xuống. Dưới dốc là một con suối chảy hiền hòa. Xem ra là từ thác nước trên vách đá chảy xuống. Có lẽ sau khi chảy ra khỏi bãi đất bằng, lại sẽ hình thành một cái thác nước mới, không biết sẽ đổ về đâu. Gió xuân và nắng ấm hòa quyện, nhẹ nhàng thổi qua mặt của hai người trẻ tuổi. Họ nằm ở trên bãi cỏ giữa những bông hoa dại, hai tay gối sau đầu, mở mắt nhìn phong cảnh tươi đẹp, trông vô cùng thoải mái. Ninh Khuyết nhìn con suối dưới dốc, nói. Ở thư viện, ý ta là ở thư viện dưới kia đó, ta thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn núi, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy thác nước cả. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sâu trong ngọn núi sương mù lại đẹp đến vậy đó. Trần Bì Bì nheo mắt, nhìn những chấm đen ở trên cao, mỉm cười nói. Ngọn núi này rất lớn, ta cũng có nhiều nơi chưa đi qua nữa. Nghe tứ sư huynh nói, mặt của ngọn núi đối diện với thành Trường An là một cái vách đá thẳng đứng. Thác nước người quan tâm có lẽ là từ đó mà đổ xuống. Ta từng lén đi xem một lần rồi, dưới vách đá đó toàn là mây mù, hoàn toàn không biết bên dưới là cái gì. Sau này có cơ hội ngươi dẫn ta đi xem đi. Được. Thị lực của Ninh Khuyết rất tốt, nhìn những con cá bơi lội tranh ăn ở dưới suối, nghĩ đến những sư huynh sư tỷ nhìn thấy hôm nay ở Hậu Sơn, tò mò hỏi. Các sư huynh sư tỷ bây giờ đều là cảnh giới gì vậy? Vị sư huynh đã sớm tri mệnh rồi, chỉ là không biết huynh ấy bây giờ là ở tri mệnh thượng cảnh hay trung cảnh thôi, rốt cuộc có nhìn thấy cánh cửa đó không nữa. Sau đó từ tam sư tỷ đến thập nhất sư huynh thì đều là cảnh giới động huyền, thượng trung hạ không có điều nhau. Câu trả lời quả thực có chút ngoài dự đoán của Ninh Khuyết. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Bì Bì, nói: Người nhỏ nhất ở đây mà còn cảnh giới tri mệnh nữa, sao các sư huynh sư tỷ còn ở động huyền vậy? Trần Bì Bì liếc hắn một cái, chế giễu: Học đạo của trước có sau, nhập đạo hạ tức hỏi kỳ chứ. Ta tuy nhập môn muộn nhất, nhưng mà vào tri mệnh trước cũng không phải là chuyện gì ghê gớm đâu. Cái gọi là phân cảnh nó chẳng qua là một số thủ đoạn đánh nhau thôi. Trong hậu sơn không ai thực sự quan tâm tới chuyện này đâu. Nếu mà thực sự đánh nhau hả, từ tam sư tỷ cho đến thẩm nhất sư huynh cộng lại đều không đánh lợi to đó. Ngươi đừng quên ta là thiên tài tu hành tuyệt thế đó. Các sư huynh sư tỷ vào thư viện như thế nào vậy? Dĩ nhiên là do phu tử chiêu mộ vào rồi. Trần Bì Bì hoàn toàn không để ý. Những năm nay hắn đã bị nhị sư huynh ảnh hưởng quá nhiều, lại quen cái thói nói những lời vô nghĩa rồi. Ninh Quyết bất đắc dĩ rồi nói: Ta hỏi nghiêm túc đó. Lẽ nào câu trả lời của ta không nghiêm túc hả? Trần Bì Bì ngơ ngác nhìn hắn mà nói: Có ai vẽ đường thẳng hơn tứ sư huynh không? Có ai thiêu hoa đẹp hơn thất sư tỷ? Bố trí trận pháp tinh diệu hơn không chứ? Có ai đàn hát hay hơn cửu sư huynh, thập sư huynh không? Có ai đàn sát giỏi hơn lục sư huynh không? Còn về hai tên điên mê đánh cờ kia, trên đời này ngươi không tìm được người thứ ba có thể chiến thắng họ ở trên phương diện bàn cờ đâu. Các sư huynh sư tỷ của chúng ta đều là những nhân vật hàng đầu trong một lĩnh vực nào đó trên đời. Vẫn là câu nói đó thôi, đánh nhau có lẽ họ không đánh lại người khác, nhưng mà nếu so về phương diện khác hả, người và ta có ăn phân cũng theo không kịp nữa. Ninh Khuyết nghiêm túc nói: Điều đó chưa chắc nha, nói về thư pháp ta vẫn có chút tự tin đó. Trần Bì Bì cười ha hả. Ninh Khuyết cũng cười cười, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không hiểu mà hỏi: Nếu các sư huynh sư tỷ trước khi vào núi đã là những nhân vật hàng đầu trong một lĩnh vực nào đó trên đời, vậy lão sư triệu họ vào thư viện có ý gì hả? Đã là thiên hạ vô địch, tu hành tiếp vẫn là thiên hạ vô địch, trong lĩnh vực của họ ai có thể khiến họ tiến thêm một bước nữa chứ? Trần Bì Bì nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Từ trước đó nói không có ai có thể chiến thắng các sư huynh sư tỷ trong lĩnh vực của họ, câu nói này thật sự là có một tiền đề, phải loại trừ sự tồn tại của một người. Ai? Đại sư huynh. Ninh Khuyết im lặng một lúc lâu mới dần dần tiêu hóa được sự kinh ngạc trong lòng, nhìn chằm chằm vào mắt của gã rồi nói: Ý của ngươi là đại sư huynh cái gì cũng biết và trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng là người mạnh nhất hả? Trần Bì Bì thông thả thở dài: Ta chỉ biết hậu sơn của thư viện vẫn luôn do đại sư huynh phụ trách giảng dạy, giải đáp thắc mắc. Ninh Khuyết ngẩng ngơ không nói nên lời, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: Trên đời này sao có thể có người toàn tài như vậy được? Trần Bì Bì ngẩng đầu nhìn những con chim bay ở trên trời xanh, mỉm cười nói: Có phải cảm thấy rất bị đả kích hay không chứ? Ngươi rất kiêu ngạo, ta rất kiêu ngạo, vị sư huynh cũng kiêu ngạo hơn nữa. Nhưng mà ngay cả vị sư huynh trước mặt đại sư huynh cũng không có tư cách kiêu ngạo. Điều thú vị nhất là nếu ngươi nhìn thấy đại sư huynh sẽ phát hiện con người huynh ấy hoàn toàn không biết kiêu ngạo là cái gì. Ninh Khuyết có chút thất thần nhìn lên trời, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: Hóa ra trên đời ngoài còn thực sự có người sinh ra đã biết rồi. Trần Bì Bì không để ý đến sự ngập ngừng trong lời nói của hắn mà nói: Trên đời chưa bao giờ có người sinh ra đã biết đâu. Nếu không phải sinh ra đã biết, ai có thể dạy ra một nhân vật như đại sư huynh dạy được chứ? Đồ ngốc ngươi, đại sư huynh là học trò của lão sư, dĩ nhiên là do lão sư dạy ra rồi. Ninh Khuyết á khẩu không nói nên lời, đúng như nghĩ đến một chuyện, lão sư của đại sư huynh chẳng phải cũng là lão sư của mình hay sao? Lúc này hắn mới hiểu ra, mình đã trở thành học trò của phu tử trong truyền thuyết, không khỏi tâm thần một trận chao đảo, kích động bất an. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt tròn béo gần trong gang tấc, hỏi: Ta có một câu hỏi. Câu hỏi gì nữa? Ta vào tầng thứ hai của thư viện là để tu hành học tập, chứ không phải đến thưởng thức phong cảnh. Người hôm nay dẫn ta đi dạo một vòng lớn rồi, nhưng mà hình như là không có ai nói cho ta biết ta nên học cái gì, học như thế nào đó. Thứ nhất, người bây giờ là cảnh giới bất hoạt, thiên địa nguyên khí có thể điều khiển được ít đến đáng thương, đời nơi có rất nhiều thứ người căn bản không thể học. Thứ hai, việc học ở hậu sơn về cơ bản đều là tự tu thôi, theo phương hướng lão sư đặt ra cho chúng ta tự mình cảm ngộ học tập, nếu có chỗ nào không thông liền đi xin chỉ giáo của đại sư huynh. Bây giờ lão sư và đại sư huynh đều chưa về, ngươi dĩ nhiên chỉ có thể tự học trước rồi. Đại sư huynh, huynh ấy bây giờ là cảnh giới gì vậy? Ngoài phu tử ra không ai biết, ta thậm chí nghi ngờ chính đại sư huynh cũng không biết nữa. Ngươi lại vậy nữa rồi? Ta nói thiệt mà, vì chúng ta luôn cảm thấy đại sư huynh hình như là chưa bao giờ quan tâm đến những thứ như cảnh giới đó. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nha. Nếu mà đại sư huynh thực sự là không gì không biết, trong tất cả các lĩnh vực đều là nhân vật tuyệt đỉnh, vậy tại sao ngũ sư huynh và bát sư huynh không quấn lấy huynh ấy đánh cờ đi? Theo nhận thức của ta, những trò chơi dễ gây ra khí tức bạo lệ như là đánh cờ, đá bóng, không có ai quan tâm đối phương có phải là sư huynh hay không đâu. Trương Bì Bì đột nhiên cười, nhớ lại một số chuyện, không nhịn được mà lắc đầu, cảm khái. Đó là vì đại sư huynh có hai đặc điểm tuyệt vời nhất, chính vì hai đặc điểm này, nên không có ai sẽ quấn lấy sư huynh đánh cờ hay là làm những chuyện khác đó. Đặc điểm gì vậy? Đại sư huynh làm việc rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, cho nên động tác của huynh ấy rất chậm, vô cùng chậm ngơ. Chậm tới mức nào? Ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Quay trở lại chuyện lúc nãy đi, bây giờ thì mặc dù phải đợi phu tử về trước, nhưng mà hiện tại ta ở hậu sơn cũng phải làm gì đó chứ. Sau này ngươi sẽ có rất nhiều việc phải làm thôi. Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, do dự mà hỏi. Ví dụ là... Trần Bì Bì đồng cảm, nhìn hắn mà nói. Ví dụ như rất nhiều. Đến lúc này Ninh Khuyết cuối cùng cũng nhớ lại, hôm nay ở thư viện bái kiến các sư huynh sư tỷ, Trần Bì Bì thỉnh thoảng lại vô tình lộ ra vẻ thương hại, mơ hồ đoán ra được điều gì đó, trầm giọng hỏi. Bây giờ ta đã trở thành tiểu sư đệ, có phải ngươi cảm thấy cuộc sống của mình từ đây đã bước sang một giai đoạn mới vui vẻ không vậy? Không sai, sau đây ta sẽ không còn bị ép ngày ngày nghe những cái bản nhạc tao nhã đó, không còn ngày ngày bị tứ sư huynh ép vẽ đường trên sa bàn, không còn ngày ngày bị lục sư huynh ép đi đạp nguồn nước, không còn ngày ngày bị thất sư tỷ ép đi cắm cờ vẽ đường trong sương mù, không còn ngày ngày bị thập nhất sư huynh ép thảo luận những cái thứ mông lung đó nữa, không còn ngày ngày bị nhị sư huynh ép tính những con số như là núi như biển nữa. Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ. Bởi vì bây giờ ta là người nhỏ nhất hả? Trần Bì Bì vỗ ngực hắn, cảm kích mà nói. Thư viện thắng lỡ chỗ của tiểu sư đệ đó. Ninh Khuyết cười cười gạt tay gã ra, gối tay nhìn trời, thầm nghĩ xem ra phải trân trọng cái khoảng thời gian nhàn rỗi ngày hôm nay, lười biếng không thèm để ý đến gã nữa. Ta biết ngươi là một người có suy nghĩ lớn, tham vọng lớn. Ngươi trước đó quan tâm đến cảnh giới của các sư huynh sư tỷ là vì ngươi muốn vượt qua họ. Thật ra theo cá nhân của ta, không tán thành cách sống này lắm đâu, vì mệt lắm á. Trần Bì Bì đột nhiên nhìn trời rồi nói. Ninh Khuyết không quay đầu nhìn gã, nhìn chằm chằm vào những con chim bay ngày càng thấp trên trời xanh, nhìn vào phần bụng mềm mại màu trắng dưới đôi cánh đen của chúng, lẩm bẩm mà đáp. Sống vốn dĩ là một chuyện rất mệt rồi. Ta không biết lúc nhỏ ngươi đã trải qua những chuyện gì, nhưng mà ta nghĩ đôi khi vẫn cần phải mở rộng lòng mình một chút á. Ngươi nói ta là người hẹp hòi sao? Cháo cua của ta mua làm như cho heo ăn hết vậy? Ngươi biết rõ ta không có ý đó mà, ta nói ngươi không cần đề phòng các sư huynh sư tỷ đâu, họ đều là người tốt đó. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi nói. Lúc ta 4 tuổi gặp một người tốt, sau đó ta phát hiện người tốt đó muốn ăn thịt ta. Dĩ nhiên ta không cho rằng các sư huynh sư tỷ sẽ là người như vậy rồi, chỉ là ta mới quen họ, khó tránh khỏi có chút tâm lý phòng bị. Ngươi không cần quá lo lắng ta sẽ biến thái tinh thần đâu, nếu muốn biến thái thì lúc nhỏ đã biến thái xong rồi. Trần Bì Bì quay đầu nhìn gò má của hắn rồi nói. Ít nhất ở đây ngươi thực sự không cần quá cảnh giác phòng bị gì, ngươi có thể sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ. Hậu sơn của thư viện là một nơi tốt, ngươi nên trân trọng. Ừ, ta hiểu rồi, ta sẽ trân trọng. Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Ngươi ở hậu sơn bao nhiêu năm nay rồi, có nhàm chán không vậy? Đôi khi thì dĩ nhiên vẫn có chứ, nếu không sao ta lại quen biết ngươi. Ninh Khuyết thu lại ánh mắt, nhìn gã mà tò mò hỏi. Ngươi khi nào thì về Tây Lăng? Trần Bì Bì không biết vì câu hỏi này mà liên tưởng đến hình ảnh ký ức không mấy tốt đẹp nào, biểu cảm có chút khó coi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào mắt của gã, dụ dỗ hỏi. Có phải là liên quan tới phụ nữ không vậy? Trần Bì Bì khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng hơi khàn khàn. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ninh Khuyết mới cười ha hả, hút vai của gã rồi hỏi. Nói thử xem, ngươi thích loại phụ nữ nào vậy? Đàn ông trưởng thành thảo luận về phụ nữ thường thảo luận về tiền bạc và chuyện trên giường. Thanh niên thảo luận về phụ nữ mới thảo luận về nội dung đơn thuần như là thích. Nhưng mà dù là cái loại nào, phụ nữ luôn là đối tượng thảo luận dễ gây hứng thú nhất cho đàn ông. Nghe câu hỏi này, Trần Bì Bì lập tức có hứng thú, nói. Nhớ những lời ta viết ở trong lá thư đầu tiên không hả? Ninh Khuyết gật đầu. Quên hết đi, đó chỉ là những thứ ta chửi ngươi thôi. Cô gái ta thích nhất phải có một mái tóc đen dài ống ả, thân hình nhỏ nhắn, mày mắt khí chất sạch sẽ, dĩ nhiên phải xinh đẹp rồi. Nếu có thể có khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, vậy thì tốt nhất. Chỉ có vậy thôi hả? Trần Bì Bì suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc bổ sung. Độc lập, tự chủ, mạnh mẽ một chút, cho dù hung hãn cũng không sao. Làm gì có phụ nữ nào đánh lại được thiên tài tu đạo như ta. Nhưng mà cô ấy phải là người tốt ngờ. Ninh Khuyết luôn cảm thấy trong câu nói này dường như là ẩn chứa một nỗi đau nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến lúc Trần Bì Bì trốn khỏi Tây Lăng đến thư viện, chẳng qua chỉ là một cậu bé hơn 10 tuổi, sao có thể dính vào nợ tình được, không khỏi có chút nghi hoặc. Đúng lúc này Trần Bì Bì đột nhiên mắt sáng lên, chỉ vào con suối dưới dốc, nói: "Kìa, mau nhìn kìa, đó là con ngỗng vị sư huynh nuôi kìa." Một con ngỗng trắng to béo lắc cái mông lớn đi đến bên suối, miệng nó ngậm một cái chiếc giỏ tre nhỏ. Trong giỏ không biết đựng cái thứ gì, chỉ thấy nó đưa chiếc mỏ cứng dậy vào trong giỏ tre, rồi lại đưa vào cái dòng suối chảy hiền hòa. Trong suối là một trận sáo động, vô số con cá vui vẻ bơi đến, tụ tập trước mắt con ngỗng trắng lớn, thỉnh thoảng mổ thức ăn, lại có vẻ rất có trật tự. Những con cá ăn xong nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho những con cá phía sau. Con ngỗng trắng lớn ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, kiêu ngạo ngẩng chiếc cổ trắng kêu quang quát hai tiếng lên trời, lại một lần nữa gấp thức ăn trong giỏ tre vào suối, sau đó không ngừng lặp lại động tác này, trông rất kiên nhẫn. Ninh Khuyết bị cảnh tượng bên suối làm cho chấn động không nói nên lời. Con ngỗng trắng lớn này lại đang cho cá ăn sao? Con ngỗng vị sư huynh nuôi mỗi ngày đều đến cho cá ăn đó, như thể nó kiêu ngạo cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Điều này giống như vị sư huynh mỗi ngày đều huấn luyện chúng ta vậy, kiêu ngạo cho rằng đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời huynh ấy vậy đó. Trần Bì Bì đứng ở bên cạnh của Ninh Khuyết cười nói. Ninh Khuyết kinh ngạc không nói nên lời, thầm nghĩ hộ sơn của thư viện thực sự là nơi ngầu nhất thế giới mà. Vượt qua Mân Sơn đi về phía bắc, trên vùng hoang dã cực bắc còn hoang vắng hơn cả hoang nguyên, có một ải khẩu tự nhiên hình thành. Trên vùng hoang dã phía nam ải khẩu, một đoàn người gồm mấy ngàn phụ nữ, trẻ em, người già yếu đang gian nan đi bộ. Năm nay thời gian ban đêm dài hơn những năm trước rất nhiều, nhiệt độ trở nên lạnh hơn. Bộ tộc Bắc Đại Hoang nổi tiếng chịu lạnh cũng đã không thể chịu đựng được cái môi trường ngày càng khắc nghiệt, buộc phải rời bỏ quê hương đã sống ngàn năm, đạp lên bụng tuyết tan chảy di cư về phía nam. Bộ tộc Bắc Đại Hoang gồm mấy chục vạn người, đã xa rời Trung Nguyên quá lâu, lâu đến mức nhiều người đã quên trên thế giới này còn có một vùng đất phía nam, lâu đến mức họ đã sớm bị thế giới phồn hoa phú quý đó lãng quên rồi. Ban đêm kéo dài, nhiệt độ giảm xuống, khó có ai chịu đựng được ngoài những người dân bộ tộc đáng thương này. Những con vật và dã thú vốn sống ở những cái vùng lạnh hơn là những kẻ đầu tiên không chịu nổi. Nghe tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn ở phía bắc ải khẩu, những người già đức cao vọng trọng trong bộ tộc di cư mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, nếp nhăn đầy bi thương và bất đắc dĩ. Còn những người phụ nữ mặc đồ dã thú trong mắt càng viết đầy chữ tuyệt vọng. Sống bằng nghề săn bắn, họ từ tiếng kêu đã phán đoán rõ ràng rằng quy mô của bầy thú xâm lược từ vùng cực hàn này, nếu để những con dã thú hung dữ này đuổi kịp bộ tộc thì bộ tộc sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Ải khẩu một mảnh hỗn loạn, trên tuyết đầy vết bẩn. Một thiếu nữ quấn chặt toàn thân bằng cái bộ da thú rách nát đứng trên tuyết. Chân đi một cái đôi ủng đen sì, dưới chiếc mũ da mái tóc đen dài ống ả được tết thành một biếm tóc lớn, treo sau lưng đến đầu gối nhẹ nhàng đung đưa. Chiếc đuôi thú ở cổ không che được đôi mày mắt thanh tú đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi cho đỏ bừng. Trông tuyệt đối không quá 15 tuổi. Nghe tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn của dã thú, hai tay nắm chặt chui đao, nàng nhìn chằm chằm vào cái vệt đen xa xa trên tuyết nguyên, thân thể vì căng thẳng mà hơi run rẩy, đôi mắt vẫn còn non nớt lại trở nên ngày càng sáng. Tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, ánh mắt u uất của những con sói tuyết như là những vì sao xuất hiện trên hoang nguyên, không khí ngột ngạt và kinh khủng. Thiếu nữ căng thẳng nhìn về phía đó, đột nhiên giọng non nớt hét lên: "Đừng Tiểu Đường, người phải trở thành một người phụ nữ mạnh nhất thiên hạ, dĩ nhiên sẽ không chết sớm như vậy đâu." Lời vừa dứt, nàng dùng sức rút thanh đao ra khỏi tuyết. Đao màu đỏ rất công và lớn, dài và rộng hơn cả thân hình nhỏ nhắn của nàng, được nàng giơ trên vai như một phần trăng lưỡi liềm màu máu. Nàng giơ thanh đao trăng đỏ hét lên như một kẻ điên, xông về phía bầy sói khổng lồ trên tuyết nguyên. Đi về phía nam, chiến đấu với các loài dã thú, chống lại cái đói và cái lạnh. Bộ lông của bầy sói tuyết khổng lồ bị máu và nước bẩn dính lại với nhau, nhuộm đầy vết bẩn, đã không còn nhìn ra màu trắng tuyết ban đầu. Vì đói lâu ngày, thân hình chúng vô cùng gầy gò, khung xương phía trên chân trước nhô cao, miệng đầy máu, thở ra hơi nóng, thỉnh thoảng lại chảy xuống nước dãi tanh hôi. Thế nhưng dù có thảm hại, yếu ớt đến đâu, bầy sói tuyết khổng lồ vẫn là vua của thế giới cực hàn này. Hàng trăm con sói khổng lồ to như là ngọn núi nhỏ xếp hàng ngay ngắn trên hoang nguyên, chính là những dãy núi liên miên không thể vượt qua. Bầy sói tuyết khổng lồ im lặng tràn đến trước ải khẩu, lạnh lùng nhìn cô bé đang xông về phía mình như nhìn một cái miếng thịt tươi đang di động. Phía sau có mấy con sói đực trẻ tuổi có chút xao động bất an, nhưng lại không dám có bất kỳ hành động liều lĩnh nào. Chỉ có tiếng thở ngày càng dồn dập, ánh mắt trong mắt sói ngày càng hung dữ tham lam. Trong bầy sói vang lên một tiếng gầm trầm thấp, một con sói tuyết khổng lồ khỏe mạnh một mình xông ra khỏi bầy, cúi đầu há miệng thở hổn hển như một ngọn núi xông về phía cô bé ở ải khẩu. Một con sói tuyết khổng lồ dù đi bằng bốn chân cũng cao hơn hai cô bé cộng lại. Sự tương phản giữa thân hình khổng lồ và thân hình nhỏ nhắn càng dễ tạo ra một cảm giác tuyệt vọng. Và tiếng chạy như sấm càng làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng này. Bước nhảy của sói tuyết khổng lồ vô cùng đáng sợ, cú lao về phía trước có vẻ vụng về, thực chất tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, con sói tuyết khổng lồ này đã lao ra mấy chục trượng, lao đến trước mặt cô bé. Chỉ thấy con sói tuyết khổng lồ đó hai chân sau mạnh mẽ đạp xuống đất, lưng trên đột nhiên hạ xuống toàn thân phát lực, hai móng vuốt nhanh như chớp vồ về phía thân hình nhỏ bé của cô bé. Một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện trên hoang nguyên, hai móng sói đầy lông mang theo mùi tanh hôi xé toạc không khí lạnh lẽo, gần như cùng lúc với bóng đen che khuất khuôn mặt non nớt đáng yêu của Đường Tiểu Đường. Nhưng mà trong mắt của nàng lại không chút sợ hãi nào, hai chân khẽ khuỵu xuống, thân hình vô cùng kỳ quái bật lên khỏi mặt đất, đột ngột tránh được cú vồ này, bật lên không trung cao 10 mét. Đường Tiểu Đường bật lên không trung thì trên cao nhìn xuống con sói tuyết khổng lồ, hai tay nắm chặt thanh đao công khổng lồ chém mạnh xuống, một vầng trăng đỏ xé toạc không gian lạnh lẽo, chém chính xác vào giữa đầu sói, phát ra một tiếng xoẹt giòn tan. Hai con mắt của con sói tuyết khổng lồ khỏe mạnh này trông có vẻ còn lớn hơn cả đầu người. Theo vết máu cực nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đầu sói, vẻ mặt khát máu lạnh lùng trong hai mắt đáng sợ này đột nhiên biến thành ngơ ngác tuyệt vọng. Một tiếng bóp nhẹ, đôi ủng da đen xì ở dưới chân Đường Tiểu Đường nặng nề đạp xuống mặt đất hoang nguyên, làm vỡ mấy tảng băng mỏng vừa mới đông cứng. Nàng kéo thanh đao công lớn khoa trương nặng nề, nhanh chóng bước ra khỏi bóng đen dưới chân. Thân hình sói khổng lồ như một ngọn núi ầm ầm đổ sập xuống, dĩ nhiên không thể đè trúng Đường Tiểu Đường. Nàng nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trong bầy sói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lóe lên một tia quyết đoán, kéo thanh đao khổng lồ, trong làn bụi do xác sói tung lên đột nhiên tăng tốc, lại một lần nữa phát động tấn công về phía bầy sói khổng lồ như những dãy núi liên miên phía trước. Phía sau bầy sói tuyết khổng lồ vang lên một tiếng gầm thấp vô cùng bá đạo. Trong tiếng gầm mơ hồ có thể cảm nhận được sự tức giận và phẫn nộ sau khi bị khiêu khích. Theo tiếng gầm này, cả bầy sói đều gầm lên, mặt đất hoang nguyên bị đóng băng khẽ rung lên, hàng trăm con sói tuyết nhanh chóng tản ra bắt đầu vây giết cô bé đó. Thanh đao công màu đỏ khổng lồ nặng nề kéo lê trên mặt đất hoang nguyên màu đen, phát ra tiếng ma sát chói tai khó nghe, thỉnh thoảng cậu có thể nhìn thấy mấy cái tia lửa yếu ớt. Đường Tiểu Đường dường như là không quan tâm thanh đao trong tay mình sẽ bị mặt đất cứng làm mòn, chỉ nghiến răng cúi đầu tiếp tục lao về phía trước. Chỉ khi sói khổng lồ lao đến trước mặt mới khó khăn giơ thanh đao khổng lồ lên mà chém xuống. Thanh đao công khổng lồ nặng nề khó khăn giơ lên, chậm rãi mà chém xuống, như là một phần trăng lưỡi liềm màu đỏ di chuyển tùy ý trên bầu trời đêm. Nhưng mà những con sói tuyết khổng lồ lao đến như gió bão lại không thể tránh được một nhát đao chậm chạp như vậy. Dưới vầng trăng lưỡi liềm màu đỏ này gầm lên ngã xuống, những chiếc chân sói khổng lồ cùng với máu tươi phun ra bay tứ tung. Trong nháy mắt đã có ba con sói tuyết khổng lồ ngã xuống dưới thanh đao công màu đỏ của cô bé. Hai con sói tuyết khổng lồ gầm lên nhảy lên không trung vồ xuống, mang theo cơn gió mạnh tanh hôi làm cho chiếc đuôi thú quấn quanh cổ Đường Tiểu Đường bay phần phật. Nàng hai chân khuỵu xuống lại một lần nữa bật lên không trung. Nhưng bầy sói tuyết khổng lồ rất có trí tuệ săn mồi, khi vây giết đã sớm đoán được bước tiếp theo của nàng. Một cơn gió mạnh từ bên cạnh ập đến, một con sói tuyết khổng lồ tấn công bất ngờ thành công, trực tiếp hất văng nàng sang một bên. Và ngay phía trước quỹ đạo bị hất văng của Đường Tiểu Đường đã có ba con sói tuyết khổng lồ gầm lên nhảy lên, móng vuốt sắc nhọn đã thò ra khỏi bộ lông lở loét, kêu xèo xèo như dao, chuẩn bị xé nát thân hình nhỏ bé của nàng. Trên hoàng nguyên vang lên một giọng nói non nớt tức giận. Đường Tiểu Đường trên không trung cố gắng xoay người, thanh đao công màu đỏ khổng lồ trong tay nhanh như chớp chém ngang. Trước lưỡi đao kinh khí phun ra vô cùng miễn cưỡng chặn được cái đòn phục kích hiểm độc của bầy sói, tránh được sáu vết móng vuốt đáng sợ đó vô cùng nguy hiểm đâm vào đầu một con sói tuyết khổng lồ. Đường Tiểu Đường đưa tay nắm lấy lông của con sói khổng lồ này, cổ tay xoay một cái, lưỡi đao vẽ ra một đường cong kỳ quái, trực tiếp đâm vào hốc mắt của con sói khổng lồ. Cùng với tiếng gầm thảm thiết đau đớn đó, nàng nhảy xuống khỏi thân sói, hai chân chạm đất lại kéo thanh đao khổng lồ, thở hổn hển lại một lần nữa phát động tấn công về phía trung tâm bầy sói. Trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu cảm nào, trong đôi mắt sáng ngời không có sợ hãi, cũng không có phấn khích, chỉ có sự kiên định lạ thường. Như thể bất kỳ nguy hiểm và khó khăn nào, ngay cả cái chết đáng sợ cũng không thể ngăn cản bước chân của nàng. Thời gian dần qua, cuộc chiến giữa cô bé và bầy sói tuyết khổng lồ vẫn tiếp diễn. Đã có ít nhất 7 con sói tuyết khổng lồ ngã xuống dưới thanh đao công khổng lồ màu đỏ như yêu ma đó. Và khóe môi nàng cũng đã bắt đầu rỉ máu, không biết là bị thương trong khoảnh khắc nào của cuộc chiến nữa. Thanh đao đỏ đó trông nặng đến cực điểm. Trong quá trình di chuyển, nàng thường chỉ có thể kéo lê thanh đao trên mặt đất. Trông vô cùng vất vả và khó khăn, cho người ta cảm giác nàng đã sắp không thể nhấc nổi thanh đao này nữa. Mỗi lần thanh đao đỏ yếu ớt rơi xuống đất, luôn cảm thấy đây chắc chắn là lần cuối cùng. Lần sau, nàng tuyệt đối không có sức chém ra nữa. Nhưng mà kỳ lạ là mỗi khi đến khoảnh khắc đó, nàng nhất định có thể vung thanh đao nặng nề này ra. Thân hình của sói tuyết khổng lồ so với thân hình nhỏ bé của nàng giống như là những ngọn núi nhỏ. Thanh đao công màu đỏ cực lớn mà nàng nắm chặt trong tay so với thân hình nhỏ bé của nàng khoa trương như một vầng trăng đỏ. Những cú va chạm của những con sói khổng lồ như núi không thể làm nàng ngã xuống được. Thanh đao đỏ nặng nề cũng không thể làm chậm bước chân của nàng. Khi sói tuyết khổng lồ vô đến trước mặt nàng, thanh đao đỏ đó nhất định sẽ chậm rãi nhưng tuyệt đối chính xác vung ra, để lại một cái xác sói như ngọn núi nhỏ. Cuộc chiến giữa cô bé và bầy sói im lặng và sát khí, khô khan và khiến người ta lạnh lùng. Không có tiếng gào thét của nhau, không có nghỉ ngơi và dừng lại, chỉ có những cú va chạm đơn điệu của thanh đao đỏ và sói tuyết khổng lồ. Nếu những người trong thế giới phùng hoa phía nam có cơ hội tận mắt chứng kiến một cuộc chiến như vậy, có cơ hội nhìn thấy cô bé quấn đầy da thú rách nát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy đáng yêu này và những cú va chạm với bầy sói đáng sợ, tin rằng những người đó mới có thể đích thân cảm nhận được thế nào mới là chiến đấu thực sự, thái độ nào gọi là không sợ hãi. Trí tuệ chiến đấu của bầy sói tuyết khổng lồ tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng mà vị vua đến từ vùng cực bắc lạnh giá này, hôm nay tôi đang chiến đấu ở nơi đất khách quê người. Tôi đã trải qua đối lạnh lâu ngày, không còn thực lực như là thời đỉnh cao, nhưng vẫn không phải con người bình thường có thể chống lại được. Vết thương trên người Đường Tiểu Đường ngày càng nặng, bước chân ngày càng nặng nề. Mặc dù bầy sói vẫn không thể dùng nàng vào đường cùng, nhưng nàng cũng luôn không thể xông vào sâu trong bầy sói. Tiếng gầm thấp im lặng một lúc lâu trong sâu bầy sói lại vang lên. Lần này âm thanh có vẻ vô cùng nghiêm túc, không còn tức giận mà ngược lại có chút thưởng thức. Thế nhưng Đường Tiểu Đường nghe tiếng gầm này, trong đôi mắt sáng ngời lại lóe lên một tia không tốt, đoán được bầy sói muốn làm cái gì. Thanh đao đỏ trong tay gào thét chém qua, liền chuẩn bị rút về ải khẩu, nhưng mà không ngờ lại bị mấy con sói khổng lồ trẻ tuổi khỏe mạnh chặn đường về. Bầy sói tuyết khổng lồ bắt đầu chia quân, chúng tôn trọng thực lực của cô gái này, nhưng mà không muốn bỏ qua những người dân bộ tộc đang chậm rãi đi bộ ở phía nam ải khẩu, vì những người dân bộ tộc đó rất có thể là lương thực cuối cùng của chúng trong tháng này. 10 con sói tuyết khổng lồ trẻ tuổi khỏe mạnh vây quanh Đường Tiểu Đường, miệng tanh hôi chảy nước dãi, lông xám trắng ở trên người dựng đứng, dùng cách gần như liều mạng giữ Đường Tiểu Đường lại tại chỗ. Nhiều con sói tuyết khổng lồ hơn im lặng đi qua sau lưng chúng, đi về phía ải khẩu. Những con sói này không thèm quay đầu lại nhìn những con sói trẻ khác, dù biết rằng cuối cùng chúng chắc chắn sẽ có phần lớn phải chết dưới đao của cô gái này. Vẻ mặt tuyệt vọng trong mắt 10 con sói khổng lồ sau khi nhận được lệnh của thủ lĩnh lúc này đã biến thành sự hung hãn sau khi phục tùng. Chúng nhìn chằm chằm vào cô bé loài người bị vây ở chính giữa. Móng sói thò ra khỏi bộ lông có ánh sáng như thép. Đường Tiểu Đường đột ngột quay đầu nhìn về phía nam, bím tóc đen sau lưng bay theo gió. Những sợi tóc dưới mũ da lướt qua khóe môi dính máu. Nàng nhìn bầy sói đang chuẩn bị đi qua ải khẩu, nghĩ đến những phụ nữ, trẻ em, người già yếu của bộ tộc ở phía nam ải khẩu. Đôi mắt sáng người tối sầm lại. Đột nhiên ở ải khẩu xảy ra chuyện kỳ lạ. Con sói tuyết khổng lồ khỏe mạnh chịu trách nhiệm mở đường bị một luồng sức mạnh khủng khiếp trực tiếp hất văng lên không trung, biến thành một cái bóng đen thu nhỏ. Trên không trung phát ra tiếng kêu ai oán sợ hãi, trông như là một con chó hoang cầu xin tha mạng. Ngay sau đó con sói khổng lồ thứ hai, con sói khổng lồ thứ ba bị hất văng lên không trung. Một người đàn ông tay không xuất hiện ở ải khẩu, trên người tùy ý quấn một cái bộ quần áo như da thú, có nhiều chỗ để trần. Những cơ bắp khỏe mạnh như đá thép, dường như hoàn toàn không sợ lạnh. Gã hoàn toàn không để ý đến bầy sói đang gầm gừ tức giận trước mặt, trực tiếp nhìn chằm chằm vào phía sau cùng của bầy sói, nói: "Lui hoặc là chết." Câu nói của người đàn ông mặc áo da vang lên rất lạnh lùng, rất bình tĩnh và đầy sức mạnh, nhưng mà không biết là do không nghe hiểu hay cơn đối kháng rốt cuộc vẫn đáng sợ hơn nỗi sợ hãi. Bầy tuyết nguyên cự lang không hề dừng bước, mà gầm lên giận dữ rồi lao về phía ải khẩu một lần nữa. Hàng chục con sói khổng lồ đồng loạt xung phong, khiến cả vùng đất hoang nguyên vốn đã đông cứng cũng phải rung chuyển. Lớp băng mỏng phủ trên mặt bùn bị chấn động vỡ vụn từng mảng, thành thế cực kỳ kinh người. Một cái chân cứng hơn cả sắt thép đập mạnh ra, trực tiếp đập nát móng vuốt của con sói khổng lồ đi đầu tiên. Ngay sau đó, cú đá thứ hai trúng vào xương bả vai của nó. Sức mạnh khổng lồ bùng phát từ điểm tiếp xúc giữa lòng bàn chân và lớp lông da, xé toạc một mảng lông sói dài và bẩn thỉu. Con sói khổng lồ rú lên thảm thiết, thân hình văng ngang ra ngoài, cày một cái vệt sâu hắm trên mặt đất hoang nguyên. Cho đến khi va phải hai con sói khác đang lao tới mới dừng lại, nhưng cũng không còn sức để đứng dậy nữa. Người đàn ông áo da chậm rãi thu hồi cái chân đang đứng giữa không trung, mặt không biểu cảm, nhìn bầy sói càng đến gần. Bỗng nhiên, vài ngọn lửa đỏ sẫm như là máu bùng lên từ đôi chân trần của gã. Một cơn cuồng phong vô cớ nổi lên, không có bất kỳ điềm báo nào, cũng không thấy gã khuỵu gối hay lấy đà. Thân thể gã đột nhiên xé gió bật lên không trung, giống như là một tảng đá bị sức mạnh của đại địa hất tung, bay lên đến độ cao hơn 10 trượng, sau đó lao xuống với tốc độ cao, nên mạnh một con tuyết nguyên cự lang xuống nền đất cứng. Một tiếng nổ lớn vang lên, vụn băng và bùn đen bắn tung tóe lên cao, cứ như vừa xảy ra một vụ nổ. Người đàn ông mặc áo da không hề dừng tay, ngay sau đó lại bật người lên. Chỉ có điều lần này hướng đi không phải là bầu trời lạnh lẽo, mà là lao thẳng vào bầy sói đang tấn công với tốc độ cao. Như một tia chớp, gã xông vào giữa bầy sói, kịp vung quyền thì đấm một quyền, không kịp vung quyền thì dùng thân thể hút thẳng. Đối với những móng vuốt sắc bén kia, gã căn bản không né không tránh, thậm chí lười liếc nhìn một cái nữa. Dường như gã cực kỳ tự tin vào độ cường hãn của thân thể mình. Trọng lượng của tuyết nguyên cự lang rốt cuộc vẫn lớn hơn gã gấp nhiều lần. Những cú va chạm như là đá tảng của người đàn ông mặc áo da tuy thành công đánh tan đội hình bầy sói, làm chậm tốc độ của đối phương, nhưng mà sau mỗi lần va chạm, thân thể của gã cũng bị hất văng rơi xuống đất. Trên chiếc áo da lại xuất hiện thêm vài vết rách thê thảm do móng vuốt sói để lại, da thú toát ra như hoa nở. Rơi xuống đất, người đàn ông mặc áo da lạnh lùng đứng dậy, lại tiếp tục lao vào bầy sói. Tuy áo da trên người đã bị xé thành nhiều mảnh treo lủng lẳng bên hông, nhưng mà trên mặt của gã vẫn không có chút cảm xúc nào. Lực va chạm khổng lồ và móng vuốt sắc bén kinh khủng vạch lên lớp da thịt như sắt thép của gã, từng đường trắng xóa, nhưng không thể đi sâu vào phủ tạng. Một vài vết máu nhỏ hiếm hoi càng không đáng nhắc tới, căn bản không thể gây ra vết thương chí mạng cho gã được. Tuy thể hình chênh lệch rất lớn, nhưng mà sức mạnh và độ cứng của thân thể lại hoàn toàn đảo ngược. Bầy sói vương giả của cái vùng đất lạnh giá hung tàn hung mạnh, khi đối mặt với một người sắt đánh không ngã, cào không thương, xé không nát như vậy, thực sự không có bất kỳ cách nào. Trận chiến vừa mới bắt đầu, chưa được bao lâu, cùng với những cú va chạm như là mưa đá này, phía trước ải khẩu liền trống ra một vòng tròn cực lớn. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, phát ra mệnh lệnh. Bầy tuyết nguyên cự lang thở dốc nặng nề, tạo thành một vòng bán nguyệt dọc theo ải khẩu, tạm thời ngừng xung phong. Chúng nhìn chằm chằm vào người đàn ông bán khỏa thân ở ải khẩu, trong đôi mắt khổng lồ vốn tàn nhẫn lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc sợ hãi. Không biết từ lúc nào, 10 con sói tráng niên vây công Đường Tiểu Đường cũng ngừng tấn công, máu đen chảy xuống từ bộ lông dài màu trắng trông cực kỳ thê thảm. Chúng nhìn chằm chằm vào thanh đao khổng lồ màu đỏ trong tay cô bé, miệng chảy nước dãi hôi thối, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, nhưng mà không con nào dám trái lệnh thủ lĩnh, nhè răng nanh đầy ấm ức tránh đường. Đường Tiểu Đường kéo thanh đao đỏ nặng nề, thở hồng hộc đi về phía ải khẩu. Trên đường đi, cô bé tháo cái đuôi thú ở trên cổ xuống, lau vết máu rỉ từ mũi miệng ra, rồi tùy tiện nhét vào thắt lưng. Đi đến bên cạnh người đàn ông mặc áo da bán khỏa thân ở ải khẩu, Đường Tiểu Đường xoay người lại, đứng sóng vai với gã. Hai người sóng vai, đối mặt với mấy trăm con tuyết nguyên cự lang đã sắp bị cái lạnh và cơn đói bức đến phát điên ở ải khẩu. Phía sau bầy tuyết nguyên cự lang xuất hiện một trận xung sao nhẹ, sau đó tự động tách ra một con đường, thấp thoáng có thể thấy một con sói khổng lồ hơn hẳn chậm rãi bước ra. Chỉ thấy con tuyết nguyên cự lang này lông da trơn bóng mềm mại trắng như tuyết, cộng thêm thể hình to lớn, trông giống như là một ngọn núi tuyết xinh đẹp và kiêu hãnh. Tuy nhiên khi bước đi lại vô cùng nhẹ nhàng, dường như rất sợ sẽ giẫm nhầm phải thứ gì đó. Đường Tiểu Đường kinh ngạc mà nói: "Thủ lĩnh của bầy sói lại xinh đẹp như vậy sao?" Người đàn ông mặc áo da nói: "Đó là con sói cái, nó không phải là thủ lĩnh, là vợ của thủ lĩnh." Đường Tiểu Đường nghe như vậy thì ngẩn ra, nhìn kỹ lại liền thấy một cảnh tượng khiến cho cô cực kỳ chấn động, thân thể hơi cứng lại. Chỉ thấy phía trước con tuyết nguyên cự lang xinh đẹp khổng lồ kia, có một thân hình nhỏ bé đang di chuyển chậm chạp. Phàm là những con tuyết nguyên cự lang nhìn thấy thân hình nhỏ bé đó, đều lần lượt cúi thấp cái đầu sói vốn kiêu ngạo tàn bạo xuống. Hai chân trước duỗi ra rạp xuống đất, biểu thị sự tôn kính và phục tùng tuyệt đối, thậm chí có vài con sói tráng niên còn phát ra tiếng ư ử sợ hãi. Thân hình nhỏ bé đó cũng là một con sói. Con sói này thực ra thân thể rất cường tráng, cao đến nửa người, đi lại cũng không chậm. Chỉ là khi đi giữa bầy tuyết nguyên cự lang như những ngọn núi nhỏ này, nó mới trở nên vô cùng nhỏ bé, tốc độ có vẻ rất chậm chạp. Đây là một con sói cực kỳ bình thường, nhưng mà nó lại sở hữu một con tuyết nguyên cự lang trắng muốt xinh đẹp làm vợ. Nó có thể ra lệnh cho cả một bầy tuyết nguyên cự lang kinh khủng như vậy. Cho nên nhìn con sói này càng bình thường thì lại càng không bình thường. Nếu mà những thợ săn kiến thức rộng rãi nhất trong các bộ lạc Bắc Hoang cũng chưa từng thấy cảnh tượng hoang đường nực cười nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy vô cớ như vậy. Nhưng đó lại là sự thật. Con sói được bình thường đi đến giữa bầy sói, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đôi nam nữ loài người ở ải khẩu, trong mắt hiện lên vẻ bực bội nhưng lại cảnh giác, dường như có thể cảm nhận được trí tuệ kỳ lạ nào đó từ họ. Sau một hồi im lặng, vị thủ lĩnh của bầy tuyết nguyên cự lang vươn chân trái ra trước, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mặt đất hoang nguyên cứng rắn, sau đó phát ra một tiếng sói tru sắc nhọn nhưng mà không mang tính xâm lược. Người đàn ông mặc áo da bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt con sói thủ lĩnh cách đó hơn 10 trượng, chậm rãi lắc đầu. Con sói được bình thường vươn chân phải ra, hai chân trước bấu xuống đất, cả thân hình từ từ cong lên, lông sói màu xám nâu ở eo đột nhiên dựng đứng từng cọng, giống như là một vùng gai thép. Chỉ thấy nó hít một hơi, vùng lông eo theo sự dao động của cơ thể nhanh chóng lan về phía trước, biến thành chiếc vương miệng như sư tử vương ở cổ, sau đó một tiếng gầm kinh khủng phun trào ra. Tiếng sói gầm vang vọng trên hoang nguyên tịch mịch lập tức khiến cho cuồng phong nổi lên dữ dội. Chút băng tuyết ít ỏi lẫn ở trong đám cỏ, chịu hàng và bùn đất bị tiếng gầm như sấm sét nảy trứng cho bay múa đầy trời, cuốn theo lượng lớn sức mạnh vô hình sắc bén như cơn bão táp quét về phía ải khẩu. Tất cả tuyết nguyên cự lang phía sau con sói được bình thường nghe thấy tiếng gầm này lập tức sợ hãi, nằm rạp thấp người xuống, toàn thân run rẩy, tỏ ra vô cùng đau đớn, dường như hận không thể chôn vùi cả thân xác khổng lồ của mình xuống lòng đất hoang nguyên. Con sói cái có thân hình to lớn nhất, lông tuyết trơn bóng xinh đẹp kia dường như là đối tượng duy nhất trong bầy sói không bị ảnh hưởng. Nó đứng sau lưng con sói được bình thường, dùng thân hình che chắn cho chồng, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm vào bầy sói và phía ải khẩu. Dường như chỉ cần kẻ nào muốn tấn công chồng mình vào lúc này, nó sẽ lập tức xé xác kẻ đó thành trăm mảnh. Tiếng sói tru và cơn bão ập đến cùng lúc, chân trái Đường Tiểu Đường lùi lại một bước, dẫm sâu vào nền đất cứng của hoang nguyên. Hai tay nâng lên, thanh đao đỏ nặng nề che trước mặt, thân hình nhỏ nhắn bị gió thổi rung lên bần bật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay, bị nuốt chửng. Thỉnh thoảng có vụn băng cành gãy như tên bắn đập vào mặt đao to bản này, phát ra tiếng lách cách giòn tan. Sức mạnh đến từ trong gió quá lớn, dù chỉ cuốn theo chút vụn băng cành gãy bụng đất vẫn mang theo uy lực cực kỳ đáng sợ. Hai cánh tay Đường Tiểu Đường hơi cong lại, cúi đầu nghiến răng, tỏ ra cực kỳ vất vả. Người đàn ông mặc áo da lại giống như trước đó, không né không tránh, cứ như vậy lẫm liệt đứng trước cơn bão do tiếng sói gầm gây ra, đứng chắn trước mặt Đường Tiểu Đường. Thấy cô bé đỡ lấy phần lớn sự va đập, những mảnh bụng đất cành gãy mạnh mẽ cùng những sức mạnh xé rách vô hình kia đập vào thân thể trần trụi của gã, phát ra từng tràng tiếng kim loại cọ sát khiến người ta y răng, thậm chí bắn lên vô số dòng khí trắng xóa. Đột nhiên người đàn ông mặc áo da hít một hơi sâu, sắc mặt trở nên hồng hào như đang bốc cháy. Chỉ thấy gã bước thêm một bước về phía trước, tay phải vẽ một đường vòng cung từ thân thể, rồi từ dưới eo trầm người tung ra, cách khoảng cách hơn 10 trượng, cứ như vậy đấm ra một quyền. Quyền phong tạo ra sóng khí, xé toạc cơn bão do tiếng sói gầm gây ra, đánh mạnh vào đầu con thủ lĩnh tuyết nguyên cự lang. Con sói được bình thường bị cú đấm nặng nề cách không này đánh cho đầu lệch đi, máu từ kẽ răng nanh trắng sắc bén chảy xuống. Nhìn thần thái của nó có lẽ là không bị thương quá nặng, nhưng mà tiếng sói tru đã bị buộc phải chấm dứt. Người đàn ông mặc áo da bước thêm một bước về phía trước, giật phăng những cái mảnh da rách nát treo bên hông, hướng về phía bầy sói khổng lồ ngay gần trong gang tấc, phát ra một tiếng gầm tràn đầy giả tính cuồng ngạo. Tiếng gầm này của gã không mang theo bất kỳ sức mạnh nào, nhưng lại tràn ngập một mùi vị cường hãn đến cực điểm, dường như đang tuyên bố với bầy sói đến từ phương bắc này rằng mảnh hoang nguyên này là vùng đất do gã bảo vệ, các ngươi đừng hòng bước qua dù chỉ một bước nào. Con sói được bình thường im lặng nhìn người đàn ông giống được mạnh mẽ kia. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, nó phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Theo tiếng gầm của nó, những con sói tuyết khổng lồ phía sau mang theo vẻ không cam lòng im lặng lùi về phía sau một đoạn xa hơn. còn con sói cái to như núi tuyết vẫn luôn bảo vệ bên cạnh nó. Sau một thoáng im lặng cũng tuân lệnh lùi về phía sau cùng của bầy sói. Đường Tiểu Đường ngẩn ngơ nhìn bầy sói đang rút lui, theo bản năng đưa tay quệt vệt máu nhỏ trên mặt, tò mò hỏi: bọn chúng định rút lui sao? Muội thực sự không hiểu nổi tại sao những con tuyết nguyên cự lang này lại nghe lời đó. Đạo lý rất đơn giản thôi, bởi vì nó mạnh nhất, người đàn ông mão da trả lời. Bầy tuyết nguyên cự lang lùi lại mấy chục trượng một cách cực kỳ kỷ luật, nhưng mà con sói đực nhỏ bé trông cực kỳ bình thường kia lại không rời đi, vẫn ngồi sớm ở trên mặt đất cách ải khổ không xa, im lặng nhìn Đường Tiểu Đường và người đàn ông mão da. Nó muốn làm gì? Đường Tiểu Đường hỏi. Người đàn ông mão da không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía đó, dường như đang chờ đợi điều gì. Chính lúc này con sói cái khổng lồ xinh đẹp như núi tuyết kia chậm rãi từ phía sau bị sói đi tới. Nó đi đến bên cạnh con sói đực bình thường, ngoan ngoãn cúi đầu sói xuống, nhả một vật rất nhỏ đặt bên cạnh con sói đực. Vật nhỏ đó lông xù cực kỳ trắng muốt, trông giống như là một cục tuyết, thỉnh thoảng lại cựa quậy. Con sói cái khổng lồ như núi tuyết dùng cái mõm lớn nhẹ nhàng chạm vào cục tuyết nhỏ đó, thần thái tràn đầy sự quyến luyến và không nỡ. Sói đực bình thường hơi quay đầu nhìn sói cái một cái, thần thái có chút không vui và phiền muộn. Nhưng mà nhìn nỗi bi thương trong mắt của vợ, sói đực rốt cuộc không làm bất kỳ động tác nào, nghiêng đầu cọ nhẹ hai cái vào cái đầu khổng lồ của vợ, dường như đang bày tỏ sự an ủi. Đường Tiểu Đường nhìn cảnh tượng này, biết con sói đực muốn làm cái gì, không kìm được đưa tay che miệng, trong mắt tràn ngập cảm xúc chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông mão da bên cạnh. Người đàn ông mão da dường như là cũng không ngờ con sói đực bình thường kia lại làm như vậy. Sau một thoáng im lặng, gã mới kiên quyết xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại đi về phía ải khẩu. Con sói đực bình thường nhìn bóng lưng của gã, phát ra một tiếng gầm thê lương. Bỗng nhiên một cái bóng che khuất thân thể nó ngẩng đầu sói lên nhìn, chỉ thấy không biết từ lúc nào cô gái loài người kia đã đến trước mặt mình. Hơn nữa nhìn thần thái động tác của nó, dường như hoàn toàn quên mất việc cảnh giác mình tấn công. Đường Tiểu Đường như nâng niu trân bảo, bế con sói nhỏ như cục tuyết lên, hoàn toàn không để ý rằng nếu mà con sói đực trông có vẻ bình thường kia bất ngờ nổi điên, cô rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cô mở to đôi mắt sáng ngời nhìn con sói đực ở trước mặt, nói: yên tâm đi, huynh ấy không dám không nghe lời ta đâu, cho nên đi theo ta tốt hơn đi theo huynh ấy. Sói đực bình thường nhìn chằm chằm đứa con trong lòng cô ta, im lặng một lát rồi xoay người rời đi về phía bầy sói. Còn sói cái khổng lồ như núi tuyết kia lưu luyến nhìn đứa con trong lòng cô gái một cái. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn nó rồi nói: ta đảm bảo sẽ đối xử tốt với nó. Một tiếng sói tru trầm thấp mà uy nghiêm vang lên, bầy sói gồm hàng trăm con tuyết nguyên cự lang rời đi về phía hoàng nguyên mênh mông ở phía tây. Thấp thoáng có thể thấy trên lưng con sói cái trắng muốt cao lớn nhất ở chính giữa bầy sói có một con sói đực bình thường thân hình gầy nhỏ đang ngồi sớm. Đường Tiểu Đường nhìn bầy sói dần đi xa, lại nhìn mấy cái xác sói khổng lồ để lại trước ải khẩu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: liệu chúng còn kịp tìm được rừng lá kim mới trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống không? Người đàn ông mão da liếc nhìn con sói còn trắng muốt đang ngủ say trong lòng cô gái, nói: chúng là sói, chúng ta là người. Hưu tuyết gặm vỏ cây rừng lá kim, chúng ăn thịt da hưu tuyết. Còn loài người chúng ta vừa có thể gặm vỏ cây, cũng có thể ăn thịt hưu, khi cần thiết còn có thể giết sói nữa. Sinh tồn trên hoang nguyên không cần sự ung trình, ta không quan tâm điểm này, muội cũng không nên quan tâm điểm này đâu. Đường Tiểu Đường chẳng thèm để ý đến gã, ôm chặt con sói con trong lòng hơn một chút, nói: dù sao cũng không cần huynh nuôi. Những vết máu nhỏ bị móng vuốt sói cào rách trong trận chiến trước đó trên người đàn ông mão da lúc này đã sớm biến thành những đường chỉ trắng mờ nhạt, còn những đường chỉ trắng ban đầu thì đã sớm biến mất không dấu vết. Trên làn da thô ráp như là sắt thép, không tìm thấy nửa điểm dấu vết gì. Cũng không biết là gã rốt cuộc tu luyện công pháp gì, khả năng hồi phục lại cường hãn bá đạo đến như vậy. Gió tuyết dần nổi lên, màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ dần hạ thấp. Xác nhận bầy sói đã đi xa, hai người rời khỏi ải khẩu hình thành tự nhiên này, đi về phía nam hoang nguyên, bước chân ngày càng nhanh. Phía trước còn rất nhiều bộ lạc bắc hoang lẻ tẻ đang di cư về phía nam. Trai tráng trong các bộ tộc đã tập trung trước về phía nam để chiến đấu với những người man trên thảo nguyên. Số người già yếu, phụ nữ, trẻ em còn lại rất dễ bị thú dữ tấn công, họ còn phải bôn ba một đoạn đường rất dài. Đường Tiểu Đường ôm sói con đi theo sau của người đàn ông mão da, thỉnh thoảng lại đưa ra những thắc mắc của mình về thế giới xa lạ ở phương nam. Chúng ta thực sự phải đi về phía nam sao? Muội thấy sống ở hoang nguyên cũng tốt mà. Đường, thế giới phía nam trông như thế nào, huynh cứ mãi không chịu nói cho muội biết. Đường, huynh đã từng đến nước Đường chưa? Đường nè, đã nói nước Đường là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, là những kẻ đó đã đuổi chúng ta đến Bắc Hoang. Tại sao chúng ta lại phải mang họ Đường? Có phải là để chúng ta ghi nhớ mối thù ngàn năm trước không? Nhưng mà như vậy thực sự rất vô nghĩa nha. Mùi thực sự không quen đi đến nơi xa lạ sinh sống đâu. Nhưng nghe nói phía nam có thành thị, không biết thành thị trông như thế nào. Người đàn ông mà áo da tên là Đường vẫn luôn giữ im lặng, cho đến khi nghe thấy câu nói này, gã mới dừng bước, im lặng đứng ở trên hoang nguyên gió tuyết tơi bời. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô bé đang cúi đầu trêu đùa con sói con. Lúc này mới nhớ ra, từ khi cô sinh ra cho đến bây giờ, vẫn luôn theo mình sinh sống ở hoang nguyên, lại chưa từng nhìn thấy hình dáng của thành thị. Thành thị hả? Rất lớn, có rất nhiều kiến trúc, rất náo nhiệt, cũng rất phồn hoa. Người đàn ông mà áo da nhớ lại những thành thị Trung Nguyên từng thấy thời niên thiếu, giải thích có chút vụng về. Đường Tiểu Đường tò mò ngẩng đầu lên, nhìn gã mà hỏi. Kiến trúc là cái gì? Người đàn ông mà áo da im lặng một lát rồi nói. Chính là những thứ giống như liều trại. Đường Tiểu Đường cười lên đáng yêu, giọng non nớt mà nói. Người biết rồi, thành thị chính là một cái liều trại lớn hơn. Tâm trạng của người đàn ông mà áo da bỗng trở nên có chút nặng nề, lẳng lặng nhìn cô bé, nảy sinh vô hạn thương cảm, trầm giọng mà nói. Cuộc sống ở hoang nguyên quá vất vả rồi, muội không nên sống những ngày tháng như vậy nữa. Đường Tiểu Đường trả lời. Sống ở đâu mà không vất vả chứ? Nghe nói có một nơi khá tốt đó. Người đàn ông mà áo da im lặng rất lâu rồi nói. Phía nam kinh thành Trường An của nước Đường có một cái thư viện. Đường Tiểu Đường giơ tay lên, nhẹ nhàng chọc vào hình xăm màu xanh sau lưng của gã mới cười nói. Không phải huynh từng nói, những người ở phía nam đều gọi chúng ta là Dương Nghiệt Ma Tông sao? Ta phải đi tìm sư phụ, tính thời gian cũng sắp 23 năm rồi. Trong thiên hạ không ai biết ông ấy trốn ở đâu, muốn tìm được ông ấy có thể phải mất rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, không có ta bảo vệ muội, ta luôn phải nghĩ cách đưa muội đến một nơi an toàn. Người đàn ông áo da nói. Ở lại trong bộ lạc không phải rất an toàn sao? Đường Tiểu Đường hỏi. Người đàn ông áo da mới lắc đầu. Đã di cư về phía nam, trước tiên chiến đấu với tộc Man trên thảo nguyên, cuối cùng chắc chắn sẽ kinh động đến những người ở Trung Nguyên. Đường Tiểu Đường nghĩ đến thế giới Trung Nguyên xa lạ, nghĩ đến thư viện Trường An từng nghe nói vài lần kia, không khỏi có chút mịt mờ. Nhìn thân tình của cô, người đàn ông áo da mới nói. Trời đất đối đãi với con người hà khắc nghiêm nghị vô tình như vậy, chúng ta vẫn có thể sống sót được. Điều này chứng tỏ chỉ có bản thân con người mới là sự tồn tại mạnh mẽ có sức mạnh nhất thế gian. Mũi không cần phải sợ hãi gì cả. Hiểu rồi. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn gã rồi nói. Bất kể có vào được thư viện hay không, mũi đều sẽ sống thiệt tốt. Người đàn ông mão già mới nói. Trước khi tìm sư phụ, ta còn phải đi giết một người. Ai vậy? Một tướng quân nước Đường tên là Hạ Hầu. Hắn họ Hạ Hầu hả? Không, tên hắn là Hạ Hầu. Hiểu rồi, giống như huynh vậy. Đúng vậy, ta không phải họ Đường, ta tên là Đường. Đường Tiểu Đường nhìn sói con ở trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ngấn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu lên, mở to đôi mắt sáng người, hỏi. Mười có một vấn đề nghĩ mãi không ra, con sói đực kia và vợ nó thể hình chênh lệch lớn như vậy, làm sao sinh con được? Biểu cảm của người đàn ông mão da hơi cứng lại, một lát sau mới trả lời. Ta là đại ca của muội, vấn đề này sau này muội nên hỏi tướng công của mình đi. Gió tuyết lại nổi lên, trên hoang nguyên rất lạnh, cuộc đối thoại giữa hai huynh muội càng lạnh hơn. Hết tập 35 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.